Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 26. Tiếng tăm cùng kế hoạch. Shirasu chiếm Gon, nguyên bản khí thế liền 10 điểm tăng vọt xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Nhất thời trở nên náo nhiệt, tiểu các bạn bè từng cái vô cùng phấn khởi. Cho trên sân tuyển thủ cố lên. Đẹp đẽ a, Shirasu, Tuzu, xem ngươi, có cơ hội liền chạy, cùng xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong nhiệt liệt phản ứng hoàn. Toàn ngược lại, trên thính phòng nhưng lại yên tĩnh đáng sợ, đầy đủ qua nửa ngày. Mới có một cái khán giả, nghi hoặc chỉ vào Gon một lên Shirasu, hắn ai vậy? Ta nào biết, bằng hữu bên cạnh. Vô lực nhổ nước bọt, đạo vị này năm thứ hai học trường. Thực sự là quá không cảm giác tồn tại chút làm lần trước chủ lực. Bọn họ lại vẫn không thể rõ ràng gọi ra Shirasu tên đặt ở xây đô cao trung cái này toàn quốc bá chủ. Trên người là phi thường khó mà tin nổi nói thật. Điều này cũng không oán được khán giả lúc trước cái kia chi xây đô cao trung bên trong. Shirasu tuy rằng lấy đánh bóng vững vàng sưng, nhưng cũng không có cái gì quá đột xuất biểu hiện mọi người đối với hắn ấn tượng đạm bạc. Cũng sẽ không kỳ quái tầm mắt của bọn họ, đều bị cái gọi là năm đại minh tinh tuyển thủ cho thu hút tới những người khác có thể chia lãi đến. Sự chú ý, vốn là thiếu đáng thương cái khác như Isasaki Jun bất quy tắc đánh bóng, Masuko Homerun cùng tăng cướp Gon. Kuramochi đại gia không gì sánh kịp tốc độ, những người này đều có chính mình đặc điểm. Dù cho là ở năm đại minh tinh tuyển thủ chiếu rọi xuống, bọn họ cũng vẫn như cũ kiên cường, quật cường phát huy hào quang của chính mình với bọn hắn so ra. Shirasu tuy rằng nhất là vững vàng, nhưng cũng không có cái gì quá đột xuất đặc điểm đương nhiên. Nếu như hắn là chủ lực 9 người bên trong yếu nhất một khâu, được gọi là sỉ nhục, như vậy hắn tiếng tăm cũng sẽ so với hiện tại lớn hơn nhiều lắm, lại như trong một lớp học học sinh. Cuối cùng có thể bị chủ nhiệm lớp nhớ kỹ, ngoại trừ học giỏi mũi nhọn sinh ở ngoài, cái kia mấy cái sức khỏe cũng là bảng trên có tên rất đáng tiếc. Hắn liền yếu nhất cái kia một cái đều không phải, lúc đó xây đô cao trung đội một bên trong yếu nhất. Chính là Sakai. Thường thường bị nhổ nước bọt vì là xây đô chủ lực sỉ nhục, nhưng bởi vì xây đô cao trung thực sự là quá nổi danh, hắn tiếng tăm một cách tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên lên, đặc biệt là rất nhiều người đồng ý nắm tên của hắn đến tiến hành trêu chọc, người thực lực này còn không bằng xây đô cao trung. Sakai đây, Sakai lại kém, nhân gia cũng là toàn quốc quán quân chủ lực. Ngươi lại là cái thá gì? Nói chung, giống như vậy trêu chọc là thiếu không được bất chi bất giác. Sakai tiếng tăm cũng là đi ra tiếng tăm vật này chính là như vậy. Có lúc cũng không nhất định phải cùng thực lực treo lên câu nói đến thực lực. Sakai ở toàn bộ Tokyo khu vực, coi như miễn cưỡng có thể xếp vào top 100. Cũng tuyệt đối đến không được 50 vị trí đầu, nhưng muốn nói đến hắn nổi tiếng. Tokyo khu vực tuyển thủ, sắp xếp ra 20 cái đến, tuyệt đối có hắn, nếu như đơn thuần nói năm thứ ba khóa này. Hắn tiếng tăm thậm chí đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, cái bài danh này còn ở Masuko. Isasaki Jun, Kuramochi bên trên cứ như vậy, hai con đều dựa vào không lên Shirasu. Địa vị dĩ nhiên là khá là lúng túng, đương nhiên ngươi muốn như Araki bọn họ. Mọc ra một tấm cực kỳ bi thảm mặt, dù cho như thế nào đi nữa không ra chọn, cũng sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ đáng tiếc. Shirasu không phải như vậy, Shirasu mọc ra một tấm bình thường nhất đại chúng mặt. Thuộc về loại kia bỏ vào đám người bên trong, liền cũng lại không tìm ra được loại hình dưới tình huống như thế. Hắn có thể nổi danh mới là lạ đây. Cái này cũng là hiện trường phần lớn khán giả không biết Shirasu tên nguyên nhân, lần này nếu như không phải hắn đem Mukai Taiyo cầu cho đánh ra đi, mọi người cũng rất khó phát hiện. Xây Đô Cao Trung vẫn còn có thực lực như vậy, kiên cường một cái batter cho đến bây giờ. Ngoại trừ Quốc ở ngoài, Xây Đô Cao Trung hàng thật đúng giá. Bắt hít chỉ có hai cái mà thôi, Miyuki một cái, Kominato Haruichi một cái, Đại Ma Vương Sawamura Aizun đều không có có thể từ tiểu tai yêu trong tay chiếm được tiện nghi Mukai thực lực. Có thể thấy được chút ít cục diện như thế giới vẫn âm thầm Shirasu trái lại vượt qua mọi người. Bắt hít chuyện này làm sao có thể không để hiện trường khán giả kinh ngạc. Dùng bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio tới nói, theo năm thứ ba các học trưởng rời đội, nguyên bản một ít rất có thiên phú người mới cũng bắt đầu triển hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Shirasu chính là trong đó đại biểu. Năm thứ ba các học trưởng ở thời điểm lấy Shirasu thực lực xác thực rất khó đánh ra tiếng tăm, nhưng hiện tại năm thứ ba các học trưởng đều xuất ngũ. Shirasu cảm giác tồn tại cũng là đi ra nói trắng ra, chính là Yamanaka không con cọp, hầu tử xưng đại vương, tên phiền toái. Cân nhắc đến vòng thứ ba cùng Seido Cao Trung thượng vị tuyến tấn công quyết đấu Inui Kengofi, thường rõ ràng, bọn họ hiện tại tuyệt đối không thể lại để Seido Cao Trung bất luận cái nào batter chiếm gôn. Nếu như tiếp tục bỏ mặc Seido Cao Trung các tuyển thủ tiếp tục như thế, có thể bọn họ cần đối mặt liền không chỉ là Seido Cao Trung lượt thứ tư đánh mạnh, còn có vòng thứ năm. Không muốn lại bảo lưu thực lực, còn lại mấy hiệp đã không nhiều. Toàn lực giết chết kẻ địch trước mắt đi, Inui Kengo không chút do dự cho Mukai Taiyo đánh ra ám hiệu picture trên gò. Mukai nhỏ bé không thể nhận ra gật gù sau khi cầm trong tay cầu ném đi ra. Hắn cùng Tuzu đều là Tokyo khu vực nổi danh tuyển thủ. Có một quãng thời gian, hai người vẫn là chết đối đầu, không riêng là lẫn nhau tương ứng bóng chày thiếu niên. Có rất mạnh đối lập ý thức, bọn họ bản thân cũng đều là Tokyo khu vực phi thường ưu tú tuyển thủ, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, hai cái ưu tú tuyển thủ va vào nhau. Đương nhiên phải rõ rệt cái cao thấp. Trung học năm thứ hai thời điểm, Mukai Taiyo liền bại bởi Tuzu, đến trung học năm thứ ba thời điểm, khai phá ra ba chiều ném bóng Mukai Taiyo càng làm mặt mũi tìm trở về, nguyên bản chờ ở picture khâu ngươi, bây giờ đã rơi vào đi chốt ngoài sao. Tiểu Taiyo trong đôi mắt lập lòe sắc bén ánh sáng rất hiển nhiên. Hắn không có cách nào tiếp thu Tuzu lựa chọn là nam tử Hán. Cũng đừng từ bỏ picture khâu a. Vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến, Tuzu Hideaki quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó rơi xuống chốt gôn hai găng tay bên trong, đúng. Ao, Mukai Taiyo trong mắt có không thể xâm phạm kiên định, hắn tự tin mình bây giờ đã sớm quăng Tuzu tám cái nhai theo sát phía sau. Kanemaru cùng Aso cũng trước sau bị giải quyết đi, làm tiểu tai yêu thả ra chính mình ba chiều ném bóng sau khi hoàn toàn lại như thay đổi một người khác. Thực lực cao thâm khó dò đáng sợ, đương nhiên điều này cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Ở hắn toàn lực ném bóng thời điểm, Seido Cao Trung những này các batter cũng ở tổng kết kinh nghiệm tìm kiếm hắn nhược điểm, liền nói thí dụ như Sawamura. Hắn dần dần đã tìm tòi ra tiểu tai yêu ném bóng bí, tuy rằng còn không chắc chắn lắm, nhưng mơ hồ đã có kế hoạch, tin tưởng lần sau lại đứng lên batter box, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện giống như bây giờ vô lực. Hiệp 6 nửa trước, Tây Tô Cao Trung tiến công Sawamura Aizun dễ như ăn cháo bắt ba ao, cứ việc ở đánh bóng lên, hắn rơi vào cảnh khốn khó, nhưng ném bóng Đại Ma Vương cảm giác tồn tại vẫn còn đang nửa sau hiệp 6. Seido Cao Trung tiến công, tiên phong, shortstop, Kuramochi, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.